Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 2062, chương 2085, thiếu phu nhân. Hạ Gia Trang, là Hạ Gia người thừa kế sản nghiệp, bởi vì Hạ Vô Song rơi xuống vách đá, cùng với thí sát đồng tộc quan hệ, rõ ràng đã không tính là người Hạ Gia, cho nên cái này nghìn năm cơ nghiệp tự nhiên rơi xuống Hạ Tân trên tay. Những người khác đều là không có tư cách kế thừa. Vậy đại khái chính là hay là thiên hàng hoành tài a. Tuy là Hạ Tân cũng không quá quan tâm, mà ở hắn hôn mê trong đoạn thời gian này, Hạ Loan Loan cũng chỉ có thể từ từ chờ đấy. Hạ Tân có rất mạnh chính mình năng lực điều tiết. Mỗi lần bị thương này, nếu như người thường cơ bản chết sớm, mà hắn thông thường chỉ phải bỏ ra chút thời gian là có thể chính mình phục hồi như cũ, khôi phục thân thể, chỉ là thời gian sẽ có chút lâu. Sau đó, liền xuất hiện một cái vấn đề rất lớn, đó chính là tôn ti. Tỷ như, nàng muốn xưng hô Ân Hương Cầm cái gì? Đương nhiên, ở biệt thự lúc kỳ thực không có gì tôn ti đẳng cấp chi phân. Nhưng Hạ gia thuộc về đẳng cấp xâm nghiêm gia tộc cổ xưa, tự nhiên sẽ có đẳng cấp khái niệm. Tựa như Hạ Loan Loan cùng Hạ Sơ Nghiên là thuộc về Hạ gia hai đại quản sự, trực tiếp nghe lệnh cùng Hạ Tân người thiếu chủ này. Sau đó dưới còn có các bộ phân đội trưởng, thị vệ trưởng các loại. Bất quá bây giờ gặp phải chủ yếu đề hỏi không phải cái này, mà là Hạ Tân lão bà, thiếu phu nhân ứng cử viên. Bởi vì Hạ Tân hôn mê bất tỉnh, cho nên Ân Hương Cầm cũng không có đi, cũng lưu tại Hạ Gia Trang cùng Hạ Tân. Không nhìn thấy Hạ Tân tỉnh lại, nàng đi cũng không an lòng. Tự nhiên, nàng là lấy thiếu phu nhân thân phận tự cho mình là. Tuy là nàng ban đầu là cùng Hạ Vô Song đặt hôn, cũng là cùng Hạ Vô Song kết hôn, tuy là hôn không có kết thành, nàng còn nhìn theo Hạ Vô Song rơi xuống vực, nhưng cái này cũng không hề gây trở ngại nàng lấy thiếu phu nhân tự cho mình là. Thậm chí, quả như ngươi đi truy cứu Hoa Hạ, hoặc là Hạ gia xưa nhất quy củ, cũng sẽ từ bên trên tra được. Làm huynh trưởng sau khi qua đời, chị dâu cũng sẽ giao cho huynh đệ chiếu cố. Tuy là hai người không phải thân huynh đệ, nhưng Ân Hương Cầm không sao cả. Cùng lắm thì lại theo Hạ Tân đặt hàng cái hôn, một lần nữa kết lần hôn là được. Này cũng việc nhỏ, ngược lại nàng chỉ có thể gả Hạ Tân. Chân chính đề hỏi là, Amy, ngài kỳ khăng khăng nữ vương bệ hạ mới là Hạ Tân thê tử. Hai người nhưng là chân chính đã kết hôn, làm qua công chứng, là phương diện pháp luật, trên danh nghĩa, nhất thực chí danh quy thê tử. Thậm chí Anh quốc một đống lớn đại thần đều có thể làm chứng. Cái này tự nhiên làm cho Ân Hương Cầm rất khó chịu. Nhân gia đều đã có môi giới nói như vậy, bái đường hành lễ, nói không chừng còn có phu thê chi thực. Nàng cảm giác mình cố gắng thua thiệt. Sau đó, của nàng thiếp thân thị nữ Tiểu Hồng Tiểu Lục cho nàng nghĩ kế. Biểu thị, Anh quốc luật pháp cái nào quản Hoa Hạ người. Như vậy cũng tốt so với cầm tiền triều kiếm tới chém sáng nay quan. Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Ân Hương Cầm thâm dĩ vi nhiên, liền để cho hai người hồi bẩm nữ vương. Ngược lại chỉ cần ở Hoa Hạ, nàng chính là Hạ Tân đại lão bà. Hai người tự nhiên không chịu, nào có làm cho nữ vương làm thiếp đạo lý. Nhìn chung Anh quốc mấy ngàn năm lịch sử, cũng không có làm nhục như vậy sự tình. Cũng biểu thị hai người tại chiến trường thao túng quân hỏa, nhưng là giết Hạ Vô Song không ít bộ đội chủ lực, còn dỡ bỏ lựu đạn cứu vãn hơn mấy trăm ngàn người. Này cũng hẳn là coi nữ vương công lao. Nữ vương bệ hạ công lao quá vĩ đại. Có thể những giải thích này bị Ân Hương Cầm ngáp dài làm như không thấy. Ân Hương Cầm rất bình tĩnh biểu thị, làm cho cái kia tên gọi là nữ vương tiểu thiếp lúc rảnh rỗi qua đây cho nàng vấn an. Cũng không cần mỗi ngày mời, nàng cũng ngại phiền, Nếu như không có chuyện gì lời nói, hai người liền nhanh lên lui ra đi, đè cổ đại quy củ. Tiểu thiếp là muốn cho nhà giữa mỗi ngày thỉnh an. Hạ Sơ Nghiên cùng Hạ Loan Loan ăn vị ở Hạ Tân cửa gian phòng một chỗ cạnh bàn đá. Ăn bánh ngọt, thường lấy ánh trăng đâu. Hạ Sơ Nghiên rõ ràng nghe được bên kia Emmy Ngải Kỳ đi ra thanh âm. Cùng với hai người hô to, nữ vương bệ hạ làm sao có thể làm thiếp. Cái này là tuyệt đối không khả năng. Sau đó cách vách cửa phòng, phanh, một cái đóng cửa. Đem hai người cho khóa ở tại cửa. Hạ Sơ Nghiên nhíu lông mày, mắt liếc phía trước Hạ Tân gian phòng cửa chính nói. Tình huống gì? Bên này người hoàn sinh chết chưa biết đâu. Bên kia đã vội vàng phân cao thấp phòng. Theo các nàng phân a. Sớm muộn có một ngày như vậy. Hạ Loan Loan vẻ mặt bình tĩnh nâng chung trà lên nhẹ khẽ nhấp một hớp nhỏ. Từ Tốn nói. Ngược lại cuối cùng còn phải xem Hạ Tân ý tứ. Hạ Sơ Nghiên suy nghĩ một chút nói. Kỳ thực vẫn thật thú vị. Một cái chủ nhà họ Ân. Một cái nữ vương. Nữ vương không có khả năng làm nhà kề a. Chủ nhà họ Ân cũng không khả năng. Đó là một nan đề. Hạ Sơ Nghiên nói rằng cái này. Ngừng một chút nói. Đúng rồi. Có vẻ như còn có một hắn một luôn nhớ mãi không quên chính là cái kia lãnh gia đệ nhất mỹ nữ. Thì ra người này như thế hoa tâm. Bất quá đã cùng, nam nhân mà, đều giống nhau. Hạ Loan Loan rất muốn nói. Không phải, cái này còn phải xem người. Ngươi xem Hạ Vô Song đối với nữ nhân cũng không sao niệm tưởng. Hạ Vô Song trong mắt chỉ có cái này rộng rãi thiên hạ. Bất quá. Nàng không có nhiều lời, nàng không quá muốn nhắc tới Hạ Vô Song. Hạ Loan Loan khẽ thở dài nói, chỉ cần mấy người các nàng đừng tụ chung một chỗ, đem Hạ Gia Trang hủy đi liền thành. Hiện tại quang trùng kiến, phòng trừng liền muốn hơn mấy tháng. Hơn nữa, cái này cùng hai người chúng ta động phòng nha hoàn can hệ cũng không lớn. Đã cùng, Sơ Nghiên dừng một chút, mới phản ứng được. Không đúng, ngươi là, ta cũng không phải, hắn hiện tại nhưng là tự do thân, không làm động phòng. Hạ Loan Loan nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt, không nói thêm gì, đổi đề tài hỏi, Hạ Uyển Thanh còn không tìm được sao? Không có, Hạ Sơ Nghiên lắc đầu, có người nói, là theo Thiên Long người của bộ đội cùng đi, thực sự có người tìm được, phòng trừng lập tức sẽ bị giết, là sao? Hạ Loan Loan thoáng rũ xuống ánh mắt, bình tĩnh trong ánh mắt lóe ra cửu hận ước số. Muốn nói nàng hận nhất người, tự nhiên là Hạ Uyển Thanh. Hiện tại rốt cục đến phiên mình xoay người làm chủ nhân một ngày. Nàng hận không thể đem cái kia kỵ ở trên đầu mình tác uy tác phúc lâu như vậy tiện nữ nhân cho chém. Thành muôn mảnh, đương nhiên, tại trước đây cũng muốn trước cho nàng tắm một cái não. Để cho nàng nếm thử cùng chính mình một dạng thống khổ. Đáy vực phái người đi sao? Có tìm được Hạ Vô Song thi thể sao? Còn đang điều tra, cái kia nhai quá sâu. Phía dưới khí lưu cũng lớn. Phi cơ trực thăng không mở đi vào. Sợi dây cũng không thể đi xuống. Chỉ có thể đường vòng đi. Cần đại lượng thời gian. Còn có Ngọa Long kiếm. Cùng thắng tà kiếm. Hai thanh thần kiếm là muốn tìm trở về. Ta biết, đương nhiên, trên đầu còn có đem Hạ kiếm tinh lưu lại. Vô ảnh kiếm, đã thả Hạ Tân trong phòng. Nghĩ đến vô ảnh kiếm, Hạ Loan Loan không khỏi lại nghĩ tới Vu Bạch Vân. Nhất thời trong lòng hơi có chút thổn thức. Nàng vội vã lắc đầu, đuổi cái này ý tưởng dư thừa. Một tay nâng cằm lên trầm tư nói. Hạ Uyển Thanh biết chạy trốn tới địa phương nào đâu. Ta ngược lại thật ra biết nàng vài cái bí ẩn địa điểm ẩn thân. Nhưng, cảm giác thật đang có thể giấu xanh địa phương. Nàng cũng sẽ không làm cho ta biết. Nàng còn không có như thế ngu xuẩn. Hạ Sơ Nghiên nhìn thấu Hạ Loan Loan trong ánh mắt cừu hận. Tuy là Hạ Uyển Thanh đã từng muốn giết nàng. Nhưng nàng liền rất bình tĩnh. Nàng nhìn rất thoáng. Coi như hết, thiếu Hạ Vô Song, nàng cũng làm không là cái gì. Nàng làm tất cả, không phải cũng là vì Hạ Vô Song sao? Hạ Sơ Nghiên chỉ hy vọng, đừng lại có cừu hận, cùng mổ giết. Tuy là lời này từ nàng cái này đã từng sát nhân cuồng ma mà nói, có vẻ có điểm lạ, nhưng nàng quả thực không muốn tái chỉnh thiên đả đả sát sát. Chỉ sợ trảm thảo bất trừ căn, gió xuân thổi tới lại tái sinh. Hơn nữa, Hạ Vô Song chẳng đáng sử dụng một ít cấp thấp kỹ lưỡng. Nhưng nàng nếu muốn khiến cho chút đê tiện kỹ lưỡng tới ám toán Hạ Tân, thật ra thì vẫn là có rất lớn xác suất thành công. Hạ Loan Loan quyết định lại phái người tỉ mỉ siêu tầm dưới Hạ Uyển Thanh tung tích. Chỉ phải trừ hết Hạ Uyển Thanh, thiên sứ người của bộ đội cường thịnh trở lại, cũng chỉ là năm bè bảy mảng, sẽ không đi làm đối với mình không có ý nghĩa chuyện. Đến lúc đó, Hạ gia mới là thật thái bình. Hai người nói chuyện gian, liền thấy Ân Hương cầm cái kia Anada tư yểu điệu xinh đẹp, tự hình nửa vòng tròn hoa viên cổng vòm đi qua, đạp phong tình thành thực bước tiến đã đi tới. Một đôi mê chết người không đền mạc mỹ lệ nháy mắt bên trong lưu chuyển làm lòng người say quang mang. Hạ Tân còn chưa tỉnh sao? Không có, Hạ Loan Loan lắc đầu. Ân Hương cầm nói liền muốn hướng trong phòng đi tới, vào xem Hạ Tân. Hạ Loan Loan cũng liền vội vàng đứng lên, tiến lên đón. Ân tiểu thư, đêm đã khuya, chúng ta ở nơi này chăm sóc là được rồi. Kỳ thực có cửa hai cái thị nữ nhìn là đủ rồi. Nhưng Hạ Loan Loan luôn muốn cùng với chính mình nhìn Hạ Tân, biết an tâm một chút. Ân Hương cầm vừa nghe, liền dừng lại cước bộ, đưa ngón trỏ ra chỉ hướng Hạ Loan Loan nói, ta lặp lại một lần nữa, gọi thiếu phu nhân, hoặc là thiếu nãi nãi, nghe rõ ràng không? Cái này, Hạ Loan Loan mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn nổi lên vài phần thần sắc khó xử. Vẻ mặt cứng ngắc cười nói, sợ rằng, còn là muốn mời thiếu chủ định đoạt. Không cần, tốt nam nhi trí tại bốn phương, nam chủ ngoại, nữ chủ nội, về sau chuyện trong nhà, nghe ta là được, ta, tận lực. Hạ Loan Loan thầm nghĩ, vị công chúa điện hạ này, chỉ sợ cũng không tiện hầu hạ a. Có điểm, vô cùng tự tin, vô cùng kiêu ngạo. Đúng rồi, ta đã thông báo từ trên xuống dưới nhà họ Hạ, thậm chí thông báo toàn bộ lánh đời gia tộc. Về sau, ta chính là Hạ gia thiếu nãi nãi. Hạ Loan Loan trong lòng bổ sung câu, hơn nữa, tương đối tự cho là đúng a. Ân Hương cầm nói, đẩy cửa ra đi vào. Hai người lúc này mới phát hiện, Hạ Tân đã mở mắt. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.